Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 1249, còn lúc trước tốt. Đến gian phòng, Diệp Hoa nhìn lấy Đông Hoàng Bạch Chỉ đang ngẩn người. Bạch Chỉ, làm sao? Diệp Hoa thì thào hỏi. Đông Hoàng Bạch Chỉ thật sâu thở dài. Thật muốn rời đi nơi này. Đợi không thoải mái, Diệp Hoa sờ sờ Đông Hoàng Bạch Chỉ đầu. Đợi thêm mấy ngày, chúng ta liền đi. Vừa mới Thanh Nhã nói với ta, mẫu thân rất lợi hại, ưa thích địa cầu, quyết định tạm thời ở bên kia. Đúng vậy à, bên kia xác thực tốt, ta cũng muốn ở, Đông Hoàng Bạch Chỉ thấp giọng nói ra. Diệp Hoa gật gật đầu, như vậy đi, chờ ta đem bên này sự tình toàn bộ xử lý xong, chúng ta liền đi sinh hoạt tốt. Ừm, ngươi không phải muốn chinh chiến tứ phương sao, Đông Hoàng Bạch Chỉ nghi hoặc một tiếng. Diệp Hoa từ tốn nói, loại chuyện này nhượng bọn nhỏ đi làm tốt, ta cũng có chút mệt mỏi, sinh hoạt vẫn là bình tĩnh một chút tốt, có lẽ là này mấy năm nhàn hạ sinh hoạt ảnh hưởng ta đi. Diệp Hoa, người thật đánh tính toán, Đông Hoàng Bạch Chỉ mang theo một tia cao hứng. Kỳ thực cũng không thích dạng này sinh hoạt, đi mở quán bar cũng rất tốt. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, loại cuộc sống đó mặc dù không có kích tình có thể nói, nhưng rất bình tĩnh. Đông Hoàng Bạch Chỉ tựa hồ cũng thẳng hoài niệm, vậy ngươi đem bên này sự tình làm tốt, chúng ta liền cùng đi, trước đem trước mắt sự tình đều làm tốt đi. Diệp Hoa ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, người điện chủ kia thực lực tất nhiên bất phàm, không phải vậy Ngụy Thường cũng sẽ không làm phản, mấy ngày sau có lẽ không ngừng muốn chống lại điện chủ, thậm chí còn có Ngụy Thường, xem ra bản tôn cũng muốn nghiêm túc. Tâm lý ngược lại là có chút hưng phấn, nhiều năm như vậy rốt cục có thể xuất ra thực lực chân chính, thật sự là kỳ đợi mấy ngày sau đến. Một bên khác, Khương Vô Dục cũng tìm tới mặt khác hai nhà gia chủ, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đang ngồi hai người, một cái gọi Phục Văn, người kia kêu là Long Sơ. Hai người đều là cái này Cửu Châu tứ hải mạnh nhất tồn tại, dù sao đều là gia chủ, thực lực là không thể nghi ngờ, đều là thượng thần cao thủ cấp bậc. Phục Văn sắc mặt mang theo nặng nề, thấp giọng nói ra, bây giờ cách phong ấn thời gian còn có mấy ngày, chúng ta có thể hay không đem Đông Hoàng Cực Thượng cứu ra, chỉ sợ có chút độ khó khăn. Long Sơ lạnh giọng nói ra, cả người lộ ra có chút lạnh, nhưng tựa hồ đối với người nào cũng sẽ không có vẻ mặt vui cười. Khương Vô Dục gật gật đầu, không sai, nam nhân này có thể một bàn tay chụp chết Đông Hoàng Thứ, thực lực đã không phải là chúng ta có thể chống đỡ. Nếu như trước đi đòi người, sợ là chúng ta không phải chết trong tay điện chủ, mà chính là chết ở trong tay hắn. Cái kia như thế xem ra, chúng ta chỉ có thể chiến. Phục Văn trầm giọng nói ra, ba người nghe xong đều không nói. Chiến đó cùng chết không có gì khác biệt, nhưng là không chiến, chờ đợi còn là tử vong. Cả hai khác nhau không là rất lớn, có lẽ ba người liên thủ còn có một tia chiến thắng hy vọng, nhưng là tách ra, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định ngòm củ tỏi. Ba người liếc nhau, giống như có lẽ đã có quyết định, thân thể vì cái đại lục này bên trên tối cao cấp tồn tại, bọn họ không lên, người nào, chúng ta cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Khương Vô Dục trầm giọng nói ra, Phục Văn cùng Long Sơ gật gật đầu. Chúng ta liền đi làm chuẩn bị, lần này là sinh tử chi chiến. Long Sơ lạnh giọng nói ra, dẫn đầu biến mất tại trên mặt ghế đá. Phục Văn hướng phía Khương Vô Dục gật gật đầu, cũng biến mất ở trước mắt. Khương Vô Dục thở ra một hơi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mặc dù biết điện chủ một ngày nào đó muốn xuất tới, nhưng là không nghĩ tới hội nhanh như vậy, để cho người ta sai chỗ không kịp. mấy ngày nay chỉ sợ là ba người này gian nan nhất thời gian. Nhưng lại không thể làm gì, chẳng lẽ đi đường không phải không nghĩ tới. Nhưng thân là cường giả, cũng có cường giả tôn nghiêm, đi đường đó là không tồn tại. Tại Đường Châu, một khối loạn thạch cương vị bên trong, nơi này thạch đầu đủ loại, hình dáng quái dị, nhưng ở loại địa phương này, lộ ra không phải trọng yếu như thế, nhưng chính là những đá này, xác thực phong ấn quan trọng, bởi vì những này cũng không phải phổ thông phong ấn thạch đầu, mà chính là bát thạch, đem điện chủ trấn áp trong lòng đất, vô pháp xuất hiện, mà ở trên loạn thạch, đứng đấy ba đạo nhân ảnh, ba người này, dĩ nhiên chính là Khương Vô Dục, Long Sơ, còn có Phục Văn. Hôm nay khí trời cũng không hề tốt đẹp gì, rơi xuống mưa phùn rả rích, nhưng đối với ba vị thượng thần tới nói, những này giọt mưa còn chưa rơi vào trên người bọn họ, liền đã bị cường đại khí lưu bốc hơi rơi. Tuy nhiên chỉ có ba người chúng ta, nhưng cũng không ngại thử một lần. Nếu như có thể gia cố phong ấn này càng thêm tốt. Long Sơ lạnh giọng nói ra, trong giọng nói vẫn là mang theo bình tĩnh cùng tỉnh táo. Dù sao bọn họ cũng không phải hoảng sợ lớn. Khương Vô Dục cùng Phục Văn gật gật đầu, mặc dù ngay cả chính mình cũng không tin, nhưng vẫn là muốn thử một lần. Nếu như từ không trung nhìn xuống lời nói, liền sẽ phát hiện ba người đứng tại vị đưa là trận pháp biên giới, nhưng còn có một góc nhưng không ai, đó chính là Đông Hoàng Cực Thượng. Đáng tiếc hôm nay người không có tới, lấy thiên chi tên, chúc phúc thương sinh, khắp nơi chi uy, trấn thủ tà hồn. Ba người đem hai tay giơ lên cao cao, mang theo nồng hậu dày đặc khí tức quát. Loại này gia cố không phải bắt nguồn từ thực lực, mà chính là toàn bộ Cửu Châu Ngũ Hải đối bọn hắn tứ đại gia tộc tôn kính chỗ sinh ra tín ngưỡng chi lực. Nhưng bây giờ Đông Hoàng nhất tộc đoán chừng không có nhiều. Tin tức vừa truyền ra qua, mọi người đối Đông Hoàng nhất tộc ấn tượng, cái kia chính là ngã vào đáy cốc. Vạn vạn không nghĩ đến Đông Hoàng nhất tộc vậy mà như thế tà ác, đem con trai của chính mình nữ làm heo chó đồng dạng tự dưỡng. Chính mình lại là bản tôn kính bọn họ, thật sự là gặp quỷ đều. Ba người cũng biết, coi như hôm nay Đông Hoàng Cực Thượng đến, cũng không làm nên chuyện gì. Theo ba người tiếng hò hét, bầu trời hàng hạ một đảo ánh dạng đông. Ba người nhìn chăm chú ánh dạng đông, đã gặp rất nhiều lần, nhưng lần này rõ ràng có khác biệt, không có lớn như vậy lớn mạnh. Mảnh lời, liền cả màu sắc cũng ảm đạm. Ba người không nghĩ tới, vẻn vẹn thiếu một người, liền nghiêm trọng như vậy, tối thiểu đem 50%. Theo ánh dạng đông rót vào, chung quanh thạch đầu bắt đầu lập lòe đứng lên, nhưng tán phát khí tức vẫn là rất lợi hại địa vị. Ngay tại ba người không biết làm sao thời điểm, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không. Không cần nói nhiều, những người này dĩ nhiên chính là Lạc Trần, trong đó còn có Ngụy Thường. Khương Vô Dục lạnh mắt nhìn đi, trầm giọng nói ra, Bất Diệt Thần Điện người, Khương gia người, hảo nhãn lực, cái này đều bị ngươi đoán đúng. Lạc Trần nhẹ giọng cười nói, căn bản không hề muốn ngăn cản ý tứ, mặc cho bọn họ gia cố phong ấn. Phục Văn cùng Long Sơ sầm mặt lại, những người này đều là Bất Diệt Thần Điện, thực lực kia khẳng định bất phàm, các ngươi muốn làm cái gì? Phục Văn trầm giọng hỏi. Lạc Trần từ tốn nói, không có làm cái gì, các ngươi tiếp tục làm việc, chúng ta ở chỗ này chờ điện chủ xông phá phong ấn. Ba người nghe xong không có lên tiếng âm thanh, cùng nhìn nhau một chút, từ trong mắt đối phương có thể nhìn thấy nặng nề, những người này rốt cuộc là ý gì? Đã đến, còn chưa động thủ một lúc sau, toàn bộ ánh dạng đông rót vào. Ba người không những không có vui vẻ, lộ ra càng thêm ngưng trọng, bởi vì phong ấn chỉ là gia cố một chút xíu, đối với hiện trạng rất bất lợi. Chuyện kia không hay,